Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 525. Nhìn từ đó, thần Đại Phủ lập tức vung chưởng, thử dùng khí kình mạnh mẽ của mình giúp anh ta lưu không khí mạch. Nhưng bà ta vừa chạm tay vào, A Nam liên tục phun ra mấy ngụm máu, ngất xỉu ngay tại chỗ. A Nam, A Nam! Thần Đại Phủ vội hét lên, anh ta đã không còn tri giác. Sao? Sao được như vậy chứ? Thần Đại Vũ mở to mắt, ngơ ngác lẩm bẩm. Xem ra dây chuyền phượng hoàng đúng thực không lợi hại như trong tưởng tượng. Thần nói là dân, tôi khuyên bà vẫn nên cầu xin thần Lâm đi. Thần Đại Lâm có danh hiệu thần y, đừng thấy cậu ta trẻ tuổi mà lầm. Y thuật của cậu ta có thể gọi là độc nhất vô nhị, không ai sánh kịp. Trên thế giới này không có bệnh gì mà cậu ta không chữa trị được đâu. Thiên Nhiệm ở bên cạnh lên tiếng, nhưng thần Đại Thái Vũ âm thầm nghiến răng. Nếu cầu xin Lâm Minh, hiển nhiên anh sẽ muốn sát cổ bộ tổ tiên thần miếu Thái Vũ. Nhưng nếu không cho, e rằng đệ tử của mình sẽ thật sự mất mạng. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng thần Đại Vũ vẫn lựa chọn nhượng bộ. Đồ vật có thể để cho cậu, nhưng tôi có một điều kiện. Cậu phải chữa khỏi cho Nam trước, tôi mới giao xác cho cậu. Nếu cậu không chữa khỏi cho nó, tôi không những sẽ không giao xác cho cậu, mà tôi thậm chí còn muốn cậu chết chung với đồ đệ của tôi, có được không? Thần Đại Vũ nghĩ năng ra ra, không chữa khỏi thì không cần thần nữ đại nhân ra tay. Tôi tình nguyện tự sát trước mặt đồ đệ của bà là mình nói ra. Vậy thì cậu làm đi. Thần nữ Thái Vũ nói ra. Lâm Minh gật đầu, lập tức lấy châm bạc trên người trải ra trên đất, sau đó nghiêng đầu. Thiên phó trưởng môn giúp tôi đi nấu một bồn nước nóng tới đây, ngoài ra đi tìm một ít vôi. Được, Thiên Diệp gật đầu quay người rồi đi. Thái Thiên Lâm, Thần Lâm có gì phân phó? Thái Thiên Lâm vội vàng tiến lên. Ai đi lấy một ít vô căn thủy lại đây. Lấy nước từ trên trời rơi xuống mà vẫn không dính đất, trên lá cây trong rừng có rất nhiều. Được, Thần Lâm chờ một lát. Thái Thượng Long gật đầu, toàn chất đã biến mất. Là mình cởi áo A Nam ra, quan sát một lúc bắt đầu châm cứu. Thần nữ Thái Vũ ở bên cạnh hồi hộp quan sát. Thần nữ đại nhân, người này không chỉ đơn giản là đệ tử của bà, đúng không? Nếu tôi đoán không nhầm, anh ta là con trai bà, đúng không? Lúc này Lâm Minh đang châm cứu đột nhiên lên tiếng. Thần Đại Vũ biến sắc, ngạc nhiên Lâm Minh, một lúc lâu sau mới nói, sao cậu biết? Rất đơn giản, người học y quan sát cơ thể người cực kỳ tỉ mỉ, lông mày, đôi mắt của hai người cực kỳ giống nhau, đến đường nét khuôn mặt cũng cực kỳ tương tự. Đây chắc không phải là trùng hợp, huống hồ bà quan tâm đồ đệ của bà hơn cả bình thường, thậm chí vượt trên tình cảm của bà đối với thần miếu Thái Vũ. Tôi nghĩ bà không muốn giao cuốn sách tổ tiên thần miếu ra là vì để đề phòng công pháp thần miếu truyền ra ngoài để người đời biết chiêu thức công pháp của đồ đệ bà, từ đó gây bất lợi cho anh ta, đúng không? Lâm Minh cười nói. Thần nữ Thái Vũ hít sâu một hơi, kinh mặt nhìn Lâm Minh. Con người cậu thật là đáng sợ. Quá khen rồi, Lâm Minh cười nói. Trong lát sau, Thiên Nhịp và Thái Thương Long đã mang những vật cần thiết đến. Lâm Minh lập tức cứu chữa. Khoảng trong lát sau, A Nam ho khan dữ dội, dần dần tỉnh lại. Đồ đệ, thần nữ Thái Vũ rơi nước mắt, ôm chặt lấy chàng trai trẻ, nước mắt rơi lã chã. Sư phụ, con chưa chết sao? Người thanh niên trẻ tuổi yếu ớt hỏi. Sao con lại chết được chứ? Có sư phụ ở đây, sư phụ nhất định sẽ cứu con. Thần nữ Thái Vũ cười nói, nước mắt lại không kiềm chế được. Sư phụ thật tốt với con. Người thanh niên lộ ra nụ cười. Là mình lại điều trị thêm một phen nữa. Người thanh niên ngủ thiếp đi. Tiếp theo, điều dưỡng cho tốt là được. Vừa vặn gần đây có không ít thảo dược, có vài vị thuốc chuyên giải độc hơn nữa, còn có thi thể của Củ Thoải độc mạng ở đây. Muốn loại trừ độc tố trong cơ thể anh ta rất đơn giản. Yên tâm đi, không bao lâu nữa, đồ đệ của bà có thể hoạt bát khỏe mạnh xuất hiện trước mặt bà. Lâm Minh vừa thu châm vừa cười nói, à được, được, được. Thần nữ Thái Vũ lau nước mắt vội đáp lại. Chốc lát sau, người thanh niên trẻ tuổi được khiêng đến phòng trong nghỉ ngơi. Lâm Minh thở phào một hơi, nói với thần nữ, sao, y thuật của tôi không tệ chứ? Thật không ngờ cậu còn trẻ mà lại có y thuật trác tuyệt như vậy. Xem ra thiên phú của cậu không thua kém gì đệ tử tôi. Thần Thái Vũ điều chỉnh lại cảm xúc nhìn Lâm Minh nói ra. Thần nữ đại nhân quá khen. Bây giờ có phải bà có thể thực hiện lời hứa rồi không? Lâm Minh hỏi ra. Thần Thái Vũ do dự cuối cùng vẫn quay người rời đi. Cậu ở đây đợi đi. Bà ta nói xong thì đi vào phòng trong. Thiên Diệp và Thái Thương Long nhìn mà hết sức khó hiểu. Thần Lâm, sách cổ của tổ tiên thần miếu Thái Vũ quan trọng với cậu như vậy sao? Thậm chí khiến cậu không tiếc mạo hiểm sao? Thiên Diệp không nhìn được hỏi ra. Ông cảm thấy phẩm cấp của số đan dược mà tôi uống lúc thí luyện thế nào? Lời mình hỏi ra, đương nhiên là không hề tầm thường, có thể tăng thêm mấy trăm năm công lực, ở bất cứ đâu nó cũng là thần dược cao cấp nhất. Phi Diệp không kìm được nói ra, dù đan dược đó chỉ tăng cường được thời gian ngắn, nhưng thiết nghĩ nếu hai bên đối chọi, một trong hai lấy thần đan như thế ra thì rất đáng sợ đến mức nào. Như thế đủ để phá vỡ sự cân bằng giữa hai bên, thậm chí sẽ hình thành thế áp đảo. Khi các tông tộc đối kháng, đây chắc chắn sẽ là linh đan diệu dược. Ông cũng nói rồi, đan dược này không tầm thường, nếu tôi có thể nắm được phương pháp luyện chế số đan dược đó thì sẽ ra sao? Lâm hỏi ra. Vừa nghe vậy, Thiên Diệp và Thái Thương Long kinh hãi. Thời Đại Lâm, chẳng lẽ anh cảm thấy phương pháp luyện chế số đan dược này nằm trong sách cổ của tổ tiên thần miếu Thái Vũ sao? Chắc hẳn là vậy, Lâm Minh cười nhẹ. Cái gì mà kim cương Thái Vũ, cái gì mà dây chuyền Phượng Hoàng chứ? Theo tôi thấy, tất cả đều không giá trị bằng cuốn sách cổ này. Anh có dùng kim cương Thái Vũ chế tạo thần binh tuyệt thế thì đã sao? Dùng dây chuyền Phượng Hoàng thành tựu cơ thể tái sinh thì đã thế nào? Thứ tôi nắm giữ là võ lực tối cao và sự sinh tử tuyệt đối. Cái gọi là y đạo chính là như vậy. Thái Tư Long nghe xong, nhìn thật sâu vào mắt Lâm Minh, tim đập mạnh. Anh ta đã từng tiếp xúc với nhiều thiên kiêu, ngay cả hai người đứng hàng đầu anh ta cũng đã từng tiếp xúc, nhưng chưa ai cho anh ta cảm giác như vậy. Thời Đại Lâm ở Giang Thành sao? Ở bên ngoài không biết có bao nhiêu người từng nghe nói tới người này, nhưng có ai thực sự xem trọng anh chưa? Hy vọng hai người đó có thể gặp anh ta, chắc chắn sẽ rất đặc sắc, đúng không? Thái Tư Long lẩm bẩm. Không biết qua bao lâu, Thời Đại Vũ bước ra ngoài. Trên tay bà ta còn cầm một chồng sách cổ cổ kỹ dày nặng. Trên sách phủ đầy bụi, vừa nhìn đã biết là rất lâu năm, là mình sáng bừng mắt lên. Ở đây cả, cậu lấy đi. Thần Thái Vũ đưa tới, thả nhiên nói. Lâm Minh vội vàng lật ra, sau đó tỏ vẻ mừng rỡ. Đúng nó rồi, tốt quá. Lâm Minh trông vô cùng kích động, cầm cuốn sách mà tay run run. Thần Lâm, chúc mừng cậu có được y điển tuyệt thế. Y thuật của cậu chắc chắn sẽ gia tăng cho mà xem. Thiên Diệp mỉm cười. Một nhân tài như vậy chắc chắn phải giữ lại Tử Huyền Thiên. Nhưng cho dù chữ môn có nhiều địa vị cho người này thì anh vẫn từ chối. Phải làm thế nào đây? Thiên Diệp cảm thấy khó nghĩ. Đúng rồi này, Lâm Minh cau mày. Chuyện gì vậy? Ông ta hỏi. Sao thế? Thần Đại Thái Vũ cũng lên tiếng. Tại sao cuốn sách này lại thiếu mất một nửa chứ? Lâm Minh lật cuốn sách thì không thấy nửa sau. Sách có dấu hiệu bị xé. Thần Đại Vũ lắc đầu. Tôi nghe sư phụ tôi nói, trước đây miếu Thần Vũ xảy ra đại loạn, hai bên tranh giành truyền thừa của tổ tiên, ai cũng muốn có được truyền thừa và muốn kế vị miếu thần chính thống, trở thành chủ nhân của ngôi miếu, mà cuốn sách này vốn là một trong những thứ được truyền thừa nên đã bị tranh cướp. Vậy nước còn lại ở đâu? Tôi cũng không rõ, rất có khả năng nằm trong tay sư thúc của tôi. Thần Đại Vũ lên tiếng. Sư thúc của bà sao? Chính là ông cụ bị cậu đánh đó. Thần Đại Vũ khẽ nói. Lần này ông ta đến đây là để ép tôi mở mộ của sư tôn, ép tôi giao cho lại miếu thần. Tôi không chịu, thế là ông ta định lấy đệ tử của tôi ra để ép tôi. Tôi muốn định thỏa hiệp, nhưng đến lúc trận tỷ thí diễn ra, mọi người đều lên đây cả. Vì không muốn để xảy ra sơ suất nên ông ta bỏ tôi đuổi một người đi trước. Ông ta thuộc nhánh còn lại trong cuộc đại loạn năm xưa. Nhánh của ông ta và nhánh của tôi là hai phe đối lập, và nên tôi đoán nửa còn lại nằm trong tay ông ta. Hóa ra là vậy. Vậy bây giờ sư thúc của cô ở đâu? Lâm Minh lại hỏi. Có lẽ ở trên núi Ô Nha, đó là địa bàn của ông ta. Nhưng mà Thần Lâm, không phải cậu định lên đó lấy đó chứ? Nếu cậu làm vậy thì tôi khuyên cậu nên dừng lại đi. Nơi đó 10 người đi thì chết cả 10, dù có là tôi thì cũng chưa chắc sống sót đi ra được. Vì một cuốn sách hà tất với mạo hiểm như vậy? Thần nữ trầm giọng nói ra. Núi Ô Nha ở đâu? Lâm Minh hình như có nghe qua về địa danh này. Còn những lời còn lại của thần nữ anh để ngoài tai. Thần nữ lắc đầu, không buồn khuyên nữa, chỉ nói thẳng. Cách đây không xa, nếu cậu muốn đi thì tôi có thể đưa cậu đi. Thực lực của cậu không tệ, hay là liên thủ với tôi cùng tiêu diệt ông ta. Còn để cuốn sách còn tôi thì diệt trừ hậu họa. Ok, vậy chúng ta hành động thôi. Lâm Minh gật đầu. Bây giờ hành động sao? Vậy còn đệ tử của tôi giao cho phó trưởng môn Thiên Diệp đi. Có mấy ở đây thì không sao đâu. Điều này thần nữ tỏ ra cho dự. Thần nữ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho đệ tử của bà. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, dù tôi không đối đề được thì cũng đưa họ đi cùng. Thiên Diệp vừa nói ra. Vậy được, vậy nhờ cả vào ông. Thần nữ gật đầu. Bà ta không còn cách nào khác, vì sư thúc hung hiểm đó mà còn sống ngày nào thì bà ta còn cảm thấy bất an ngày đó. Nếu mà đấu tay đôi thì bà ta không phải là đối thủ ông ta. Lần này có Lâm Minh giúp, bà ta chắc chắn có cơ hội chiến thắng. Sau khi đưa ra quyết định, thì thần nữ và Lâm Minh cùng với Thái Thương Long xuất phát đi về phía núi Ô Nha. Đúng như những gì thần nữ đã nói, núi Ô Nha cách chỗ bọn họ đang ở không xa, tầm hơn 100 km. Khi ba người tới nơi thì phát hiện ra đây là một khu vực không người, khắp nơi có chướng khí vô cùng nguy hiểm. Thần nữ rất rành đường nên nhanh chóng đưa họ tới địa điểm cần đến. Xem ra bà ta đã nhiều lần tới đây tìm sư thúc của mình, thế nhưng để lại đến đỉnh núi thì thần nữ cảm thấy khó khăn. Thần Lâm, núi Ô Nha chướng khí quá nhiều, các thể loại nguy hiểm đều có. Để thế lên núi an toàn thì thôi, cũng đảm bảo được, chúng ta đi từ từ thôi. Thần nữ nói ra, không cần, để tôi dẫn đường. Lâm Minh nhìn chướng khí trước mặt đều đã nói, cậu sao? Thần nữ giật mình, thế nhưng Lâm Minh đã vượt lên trước rồi. Bà ta khẽ chau mày, liếc nhìn Thái Thương Long vẫn im lặng nãy giờ và bước tiếp. Lâm Minh đi rất gấp, vòng bên này, quẹo bên kia với tốc độ khá nhanh, điều này khiến thần nữ ngạc nhiên. Lẽ nào cậu từng tới nơi này rồi sao? Bà ta liền hỏi, không hề. Vậy tại sao cậu rành đường thế? Tôi không rành đường, nhưng tôi quen với những môi trường như thế này. Lúc chúng tôi học về y thuật, thường phải đi lấy thuốc. Khi đi lấy những loại thuốc quý thì cũng phải tới những nơi nguy hiểm như thế này. Thật ra, trong số những nơi tôi từng đi qua thì nơi này cũng chưa là gì. Lâm Minh thản nhiên nói, vậy sao? Thần nữ bừng tỉnh, ba người nhanh chóng tới sườn núi Ô Nha. Ở đây có một cái động lớn, chính là nơi sư thúc của thần nữ, Vũ Trì sinh sống. Ngài nói năm xưa, khi thần miếu đại loạn, nhánh của Vũ Trì đã bị đuổi ra khỏi miếu. Bà họ đã trốn vào núi Ô Nha và định cư tại đây. Thế nhưng bà vẫn thấy không cam tâm, vẫn nhiều lần đổ máu, liều mạng với người của miếu thần Thái Vũ. Giờ đây, cao thủ hai bên đã chết gần hết, truyền nhân cũng chẳng còn mấy người. Núi Ô Nha chỉ còn lại một mình Vũ Trì và miếu thần Vũ cũng trở nên xa suốt. Không thể phủ nhận, dù là ai thì kẻ địch lớn nhất cũng phải là người khác mà là chính mình. Thần miếu Thái Vũ là ví dụ điển hình cho việc tự sinh tự diệt. Ba người đi tới cửa hang và dừng lại. Thái Thương Long nhìn vào bên trong cái hang đen xì, khẽ nói, Thần Lâm, để tôi đi dò đường. Anh đi làm gì? Lâm Minh tò mò hỏi. Không đi thì anh đưa tôi tới đây làm gì chứ? Thái Thương Long hỏi ngược lại. Anh ta thấy Lâm Minh gọi anh ta đi cùng là để những lúc có nguy hiểm thì còn có người xông lên dọn đường. Tới lúc này thì Thái Thương Long đã chấp nhận số phận rồi, mạng của anh ta nằm trong tay người khác nên đành phải để họ điều khiển thôi. Thế nhưng Lâm Minh chỉ cười lắc đầu. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, chẳng qua là tôi không yên tâm để anh ở đó nên mới dẫn anh theo. Tôi không định để anh phải đi nộp mạng. Nếu tôi muốn anh chết thì giờ này anh còn đứng được ở đây không? Nhưng mà Thái Lâm, được rồi, anh quay lại đi, chúng ta quan sát xem thế nào. Lâm Minh khẽ nói. Thái Thương Long giật mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó xử, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không nói gì. Thần nữ đại nhân có cần xông vào không? Lâm Minh hỏi. Không, xem từ từ thế nào đã. Thần nữ cau mày khẽ nói, hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó không phải là của sư thúc. Ồ, Lâm Minh hơi giật mình, chẳng lẽ trong hang động này còn có người khác sao? Có lẽ vậy đó, nhưng sư thúc tôi cả đời chưa từng thu nhận bất kỳ đồ đệ nào. Ông ấy luôn ở một mình, cho đến khi tiếp xúc với người khác. Rốt cuộc là ai đang ở trong hang động chứ? Thần nữ nghi hoặc nói ra, chúng ta đi vào xem, chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Minh thất vọng nói, sau đó lặng lẽ lần mò vào trong hang động. Thần nữ và Thái Thương Long theo sát phía sau. Hang động này rất lớn, ba người ẩn nấp cơ thể, che giấu khí tức, chậm rãi đi vào bên trong. Trong hang động lớn như vậy, họ quyết tâm không để tạo ra bất cứ âm thanh nào. Nếu không, cho dù dẫm lên một hòn đá nhỏ cũng sẽ tạo ra một tiếng vang dữ dội. Do đó, ba người họ đi rất cẩn thận, tiến vào sâu trong hang động từng chút một. Lúc vào, họ nhìn thấy sâu trong hang động phát ra một tia sáng mờ nhạt, sau đó là những tiếng kêu gào la hét yếu ớt truyền ra. Âm thanh phát ra không lớn, kèm theo tiếng roi da quất tới tấp khiến người nghe tê và tái da đầu. Thần nữ giật mình cảm thấy không thể tin nổi. Xem ra nơi ở của sư thúc quả thực đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Nhưng liệu người này là ai chứ? Tại sao lại có tiếng roi da quất chứ? Bà ta tò mò tăng tốc độ của mình. Chẳng mấy chốc ba người họ đến một gần nguồn sáng, nhìn rõ mọi thứ. Sau trong hang là một không gian rộng mở. Đây là nơi sống và tu luyện của một nhánh thuộc thần điện Thái Vũ đã bị trục xuất. Cũng là nơi Vũ Trì sinh sống, nhưng lúc này Vũ Trì không phải đang nghỉ ngơi ở đây mà bị người khác đè xuống đất. Da thịt bị roi da quất mạnh, máu me bè bét, máu văng tung tóe. Cơ thể vốn đã tiểu tụy quân ta đã bị đánh tới mức không còn hình dạng là con người. Miệng đầy máu, răng và tóc đều bị nhổ sạch. Thậm chí cả hai ngón tay gầy guộc cũng không cánh mà bay, vô cùng thê thảm. Cái gì? Thần nữ vô cùng hốt hoảng, Lâm Minh cũng hết sức kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Anh nhìn thấy một cô gái khoảng 11-12 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế xếp bằng đá phía trên khoảng đất trống. Cô gái có vẻ ngoài lạnh như băng, hai mắt đỏ như máu, mái tóc bạc trắng, mặc một chiếc áo khoác đen tuyền. Điều đáng sợ là trên cổ cô gái đeo một chiếc vòng cổ làm từ đầu lâu người, còn chiếc nhẫn trên ngón tay là một con mắt người, khiến người ta tê dại da đầu, giật mình chấn động. Người này là ai chứ? Là mình kinh ngạc lẩm bẩm. Anh có thể nhìn ra con mắt trên chiếc nhẫn đó là mắt người. Con mắt đã được bảo quản bằng phương pháp đặc biệt hoàn hảo, sẽ không bị hỏng. Còn chiếc vòng đầu lâu trên cổ cô gái lại càng khiến người ta kinh ngạc. Dựa vào cấu tạo thành phần của chiếc vòng cổ, e rằng nó là đầu lâu lấy từ đầu người sống. Thật tàn nhẫn. Tôi không biết, nhưng nhìn trang phục khá giống với người trong ma đạo. Thần nữ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhớ giọng nói. Ma đạo sao? Lâm Minh giật mình. Không phải ám ma đạo đã bị tiêu diệt rồi sao? Mà quân duy nhất là Trương Thất Dạ còn về làm việc dưới trướng quan. Đáng tiếc lúc này Trương Thất Dạ không ở bên cạnh, là mình dù muốn hỏi cũng không có ai để hỏi. Bép, bép, bép. Lúc này những tiếng roi da quất mạnh lại vang lên. Sau khi thở hổn hển, Vũ Trì lại lập tức kêu gào thảm thiết. Ma nữ đại nhân đừng đánh nữa, cầu xin đại nhân đừng đánh nữa. Tiểu nhân thực sự lực bất tòng tâm, thần điện tái vũ xuất hiện người tài giỏi, tiểu nhân không địch lại, không có cách nào lấy được vật mà đại nhân muốn. Tiểu nhân thực sự hết cách rồi, dù đại nhân có đánh chết tôi thì tôi không cách nào cả. Vũ Trì kêu khóc thảm thiết, miệng be bét máu. Thấy tình cảnh thê thảm như vậy, thần nữ không đành lòng. Tuy nhiên cô gái ngồi phía trên lại mang vẻ mặt vô cảm, còn người thậm chí không có chút thay đổi nào, như thể lão già vô cùng thảm hại trước mặt không liên quan gì đến mình. Lực bất tòng tâm sao? Không có cách nào sao? Nói thế có nghĩa là ông là một kẻ vô dụng đúng không? Cô gái hững nói ra. À không, tôi không, tôi không phải là một kẻ vô dụng. Mà nữ đại nhân, xin hãy cho tôi một cơ hội khác. Cầu xin đại nhân, tôi nhất định sẽ nghĩ cách, chắc chắn sẽ cố gắng hết sức giúp đại nhân có được món đồ đó trong tay. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Vũ Trì đau đớn gào lên, nhưng cô gái phía trên lại lắc đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cho kẻ vô dụng thêm cơ hội thì có tác dụng gì? Chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Kết cục của kẻ vô dụng là ngoan ngoãn nằm trong thùng rác, chứ không phải là sống trên đời này. Nói xong, cô gái xua tay. Người quan tâm cô ta là tức rút từ bên hông ra một con dao chặt xương đen nhánh, vùng ở tay hung hăng chém về phía ông lão. Không! Ông lão hét lên nhưng vô ích. Con dao xuyên qua lưng ông ta rồi quay ngược lại chọc thêm một cái lỗ đẫm máu. Vũ Trì mất mạng ngay tại chỗ. Thần nữ hoàn toàn chấn động. Sự thúc của mình cứ bị đối phương giết chết như vậy sao? Rốt cuộc đám người này là ai chứ? Thời đại lâm, Vũ Trì này dường như đã bị đối thủ kiểm soát. Tôi đoán thực lực của đối phương không hề thua kém Vũ Trì. Nếu chúng ta mạo hiểm xuất hiện, chưa chắc sẽ là đối thủ của bọn chúng. Mau rời khỏi nơi này là cách tốt nhất. Lúc này Thái Thương Long hạ giọng thuyết phục. Lâm Minh gật đầu cảm thấy có lý. Mặc dù anh thật sự muốn có nửa sau của cuốn sách cổ, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn. Sở dĩ anh đến núi Ô Nha không chút chần chừ là vì anh cho rằng Vũ Trì không thể gây ra mối đe dọa nào cho mình, nên mới yên tâm to gan chạy tới đây. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng chỗ ở của Vũ Trì còn có một nhân vật còn đáng sợ hơn ta. Nếu bị đối phương phát hiện ra, e rằng sẽ rơi vào một cuộc đấu ác liệt. Đi thôi. Là mình không chút chần chừ lập tức bắt hẳn một tiếng muốn rút lui. Nhưng lúc này ma nữ quay đầu lại nói, đều đến cả rồi sao lại muốn rời đi chứ? Vừa dứt lời, ba người thở gấp đã định phớt lờ lời ma nữ để tiếp tục chạy trốn. Mới phát hiện ra con đường ra khỏi hang động xuất hiện ba bóng người ngăn cản bọn họ. Làm sao bây giờ, có cần liều mạng xông ra ngoài không? Thái Thương Long nghiêm túc hỏi. Đã không còn cơ hội nữa rồi, tôi thấy ba người này có khí tức không tầm thường. Nếu cố gắng xông ra ngoài, chúng ta sẽ không thể vượt qua dễ dàng. Một khi chúng ta giao chiến với đối phương, những người phía sau lại tấn công, chúng ta đối mặt với kẻ địch trước và sau sẽ càng thêm bị động. Thần nữ thì thầm, nếu không trốn thoát cũng không thể xông ra ngoài. Vậy chúng ta nói chuyện với bọn họ một lát đi. Lâm Minh khà giọng nói. Thần nữ và Thái Thanh Long chỉ đành gật đầu. Ma nữ đã bước xuống bậc thềm để tới trước mặt ba người Lâm Minh, hờ hững liếc nhìn bọn họ. Để tôi đoán xem các người là ai. Tôi nghĩ chắc các người cũng một đám với kẻ vô dụng vừa chết kia đúng không? Cô gái nói với khuôn mặt vô cảm. Cô là ai? Thần nữ lạnh lùng hỏi. Tôi sao? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là mạng của ba người đều nằm trong tay tôi. Tôi sẽ cho ba người một cơ hội. Nói cho tôi nghe một câu chuyện mà tôi cảm thấy hứng thú. Nếu câu chuyện đó khiến tôi đủ vui vẻ, tôi có thể để hộp sọ của các người trở thành một cái móc treo trên vòng cổ của tôi. Cô gái hờ hững liếc nhìn ba người, như thể cô ta đang nói chuyện gì đó rất dễ dàng. Ngay đến đây, thần nữ vô cùng tức giận, mặt Thái Thương Long không chút biểu cảm, ánh mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Còn về Lâm Minh, tâm trạng anh không hề dao động, cứ như không nghe thấy gì. Thật ngông cuồng, rốt cuộc cô là ai lại dám nói ra những lời kiêu ngạo như vậy? Thần nữ hừ một tiếng, trên người đằng đằng sát khí. Tuy biết thực lực của người này không hề tầm thường, nhưng trong hoàn cảnh này bà ta sẽ không nhu nhược rụt rè. vua đánh thì đánh thôi. Thần nữ Thái Vũ đã sợ ai bao giờ đâu, là mình đã chuẩn bị cho trường hợp tồi tệ nhất. Lúc này Thái Thiên Lâm không nhẫn nhịn được lên tiếng: đại nhân, xin hỏi lần này đại nhân đến núi Ô Nha này là vì pháp bảo gì? Đại nhân cứ việc nói, có lẽ chúng tôi có khả năng lấy được nó. Các người có thể đưa nó cho tôi sao? Lông mày cô gái hơi cau lại, thở ơ nó ra: nếu vậy thì các người đi lấy Thái Vũ Thần Quân cho tôi đi. Thái Vũ Thần Quân sao? Thái Thiên Lâm ngơ ngác, rõ ràng không biết thứ đồ này. Sắc mặt thần nữ thay đổi, bà ta tức giận hét lên: không thể nào, Thái Vũ Thần Quan là quan tài gỗ mà tiên tổ thần điện Thái Vũ đã ngủ yên, nên như đoạt lấy quan tài không chỉ sẽ bị tổ tiên nguyền rủa suốt đời suốt kiếp, mà còn bị coi là bất kính, trở thành kẻ phản đồ của thần điện Thái Vũ. Sao thế làm như vậy được chứ? Bất kính sao? Sao thế, mà là người của thần điện Thái Vũ sao? Ánh mắt cô gái như bốc lửa, cười khẩy hỏi ra: tôi là người kế nhiệm cuối cùng của thần điện Thái Vũ, tức của cô là ai? Thần nữ hỏi ra: tôi sao? Dùng ma khí thì đương nhiên là người trong ma đạo. Bà là thần nữ Thái Vũ thì việc này dễ rồi. Bây giờ tôi cho bà hai lựa chọn: một là dẫn tôi đến phần mộ của tiên tổ Thái Vũ đoạt lấy Thái Vũ Thần Quan, hay là tôi sẽ giết bà, sau đó tự mình đến thần điện Thái Vũ lấy quan tài. Bà tự chọn đi. Cô gái cười chặt ra. Khoảnh khắc cô gái vừa dứt lời, thần nữ đã không nhẫn nhịn được nữa, một tay vung móng vuốt hung hăng đâm về cô ta. Chết đi cho tôi! Bà ta gầm lên, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Nhưng giây tiếp theo, cô gái giơ tay bắt lấy một chưởng đáng sợ của thần nữ Thái Vũ. Cái gì? Thần nữ Thái Vũ hít sâu một hơi, cô gái đó khẽ dùng sức. Cơ thể của thần nữ bật ra như một mũi tên đâm vào vách núi. Trong phút chốc, toàn bộ núi Ô Nha rung chuyển, vách núi bị thần nữ đụng trúng xuất hiện vết đứt như mạng nhện. Thậm chí bà ta còn nôn ra máu, lăn lộn đến mặt đất, khó mà đứng dậy nổi, vô cùng chật vật. Cái gì? Sao mặt Thái Thiên Lâm chợt thay đổi? Uy lực này thật đáng sợ. Anh ta vốn tưởng rằng thần nữ có thể đánh với người này vài chiêu, nhưng không ngờ ngay cả một chiêu cũng chống đỡ được. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Vô dụng vậy sao? Thế mà dám đối đầu với tôi hả? Tôi khuyên các người mau chóng đưa tôi đi lấy Thái Vũ Thần Quan, nếu không các người sẽ có kết cục giống như người kia, thậm chí còn thảm hơn ông ta. Cô gái hiếp mắt cười dữ tợn. Khốn kiếp! Thần nữ nghĩ đang nghĩ lợi vẫn muốn đánh tiếp. Lâm Minh bên cạnh đột nhiên nói: tôi dẫn cô đi lấy Thái Vũ Thần Quan, nhưng tôi có một yêu cầu. Tôi hy vọng cô có thể để chúng tôi đưa những đồ vật của người kia về thần điện Thái Vũ. Dù sao lần này chúng tôi đến đây cũng là vì lấy lại những thứ đồ chính thống đã mất đi của thần điện Thái Vũ, phục hưng lại thần điện Thái Vũ, được không? Anh vừa dứt lời, thần nữ háo mồm. Cô gái kia bật cười ha hả. Thần điện Thái Vũ của các người đã là một đống đổ nát hết sức hoang tàn, phục hưng kiểu gì được nữa. Ha ha, được, nếu anh đã có lòng thì anh đi tìm đồ đi. Cảm ơn. Lâm gật đầu, đi thẳng vào trong hang động lục loại đồ đạc của Vũ Trị. Chàng mày chấp anh đã tìm được nửa sau của cuốn sách cổ đó. Sao thế, lấy được đồ rồi sao? Thấy Lâm Minh vội vàng quay lại, cô gái nhìn giọng hỏi. Tìm được rồi, chúng tôi dẫn cô đi lấy Thái Vũ Thần Quan. Lâm Minh mỉm cười. Thức thời đó, cô gái gật đầu. Sau đó mọi người xuống núi Ô Nha, đi về phía thần điện Thái Vũ. Trên đường đi, sắc mặt thần nữ cực kỳ u ám, đằng đằng sát khí. Thái Thiên Lâm bên cạnh không ngừng thuyết phục bà ta kiềm chế. Chỗ tha thực lực của cô gái kỳ quái này quá kinh người, e rằng ba người bọn họ liên thủ cũng phải là đối thủ của cô gái. Kiềm chế sao? Chẳng lẽ cứ để đám người này đào phần mộ của tổ tiên thần điện Thái Vũ, cướp đoạt quan tài gỗ của tiên tổ tôi thật sao? Nếu thật sự như vậy, sau khi tổ chức làm sao còn mặt mũi gặp lại vì tổ liệt tông của thần điện Thái Vũ chứ? Thần nữ Thái Vũ không cam lòng, Thái Thiên Lâm lại lắc đầu. Thần nữ đại nhân, bà không thể nghĩ như vậy. Bây giờ địch mạnh ta yếu, còn bà cứ nổi giận như vậy thì chỉ hại chết bản thân mình, cũng bảo vệ được quan tài. Nên là thế, xong đưa quan tài ra ngoài để bảo vệ bản thân mình trước đã. Tục ngữ có câu, rừng xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Bà còn sống sót thì sẽ có lúc đoạt lại quan tài, rửa sạch mối dục này. Nếu bà cứ tiếp tục như vậy, chọc giận bọn chúng rồi bị giết thì mạng không còn mà quan tài cũng bảo vệ được. Thế chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Những lời Thái Thiên Lâm đã thuyết phục được thần nữ Thái Vũ. Thật vậy, sức mạnh của cô gái này sao không lường được, hơn nữa còn tàn nhẫn hung tợn. Cô gái đã cảm nhận được sát khí và sự bất mãn của thần nữ Thái Vũ, nhưng không buông tay vì vẫn chưa lấy được Thái Vũ Thần Quan. Thực ra, mọi người đều lo lắng nếu đối phương lấy được Thái Vũ Thần Quan thì sẽ giữ lại mạng cho bọn họ sao. Vẻ mặt thần nữ Thái Vũ trở nên nghiêm túc, đăm chiêu suy nghĩ. Thần nữ Lâm, anh có dự định gì? Thái Thiên Lâm không khuyên nhủ nữa mà ghé sát tay Lâm Minh thấp giọng hỏi. Nhưng Lâm Minh hoàn toàn không để ý tới anh ta, anh cầm nửa sau cuốn sách cổ vừa tìm được hào hứng đọc. Thần nữ Lâm, Thái Thiên Lâm hơi nôn nóng. Sao vậy? Lâm Minh nghiêng đầu nhìn. Thái Thiên Lâm định nói gì đó nhưng cô gái lại nheo mắt nhìn sang. đang nói chuyện gì đó? Trong tay anh là gì thế? Sách y thuật của Thần Điện Thái Vũ, đại danh khấn thú sao? Lâm Anh hào phóng, mỉm cười đưa được cuốn sách cổ tới. Cô gái tùy ý liếc nhìn xua tay,